Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, Musical Diversion lạc điệu phân tán. Khi họ tiến đến gần Bon Orchard, vườn cây sương, Sunny cảm thấy một bóng đen lao nhanh về phía họ từ trong sương mù. Chẳng mấy chốc, Nightmare, ác mộng, lao ra khỏi màn sương xoáy, chở Cassie và Z trên lưng. Rét tái nhợt và máu chảy từ những vết thương trên lưng. Nhưng cô có vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Cassie chắc hẳn đã giải thích cho cô hiểu tình hình nếu Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, có thắc mắc gì, cô ấy giữ chúng cho riêng mình. Chào, Sunny, giọng cô hơi khàn. Rét leo xuống khỏi con ngựa đen, im lặng trong giây lát, rồi nhìn cậu với nụ cười đen tối. Tôi nghe nói cậu có kế hoạch giết thứ quái vật trong xương. Tốt, tính cả tôi vào. Rồi, cô cười khẽ. Tôi thật vô lễ quá nhỉ. Chào cậu nữa. Trên Zing Star, cảm ơn vì đã đến đón tôi. Nephis nhìn cô vài giây, sau đó gật đầu im lặng. Với việc đó đã xong, cả đội tiếp tục tiến vào Bon Orchard. Chẳng mấy chốc, một khu rừng với những chiếc xương khổng lồ xuất hiện từ trong xương. Cassie dẫn mọi người đến Hollow Butterfly, bướm rỗng, trong khi Sunny nhìn quanh với vẻ mặt u ám. Cậu vẫn chưa triệu hồi Fragment, mảnh vỡ, cũng chưa sử dụng Mirror of Truth, gương sự thật. Sunny chỉ muốn dùng thứ đầu tiên nếu không còn lựa chọn nào khác. Còn với thứ sau, cậu phải giữ nó bằng mọi giá để đối phó với First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, trong trận chiến sau này. Điều đó không có nghĩa là cậu không có gì khác để khiến vòng lặp cuối này trở nên đặc biệt. Khi họ đứng trước con bướm khổng lồ, quy trình thường lệ để biến những cái chân của nó thành cọc bị bỏ qua. Thay vào đó, Cassie kéo Z và Nephis sang một bên để giải thích chi tiết về Cavern Terror, kinh hoàng hang động. Trong khi đó, Sunny thở dài và ngồi xuống một mảnh xương nhô ra. Lần này, có quá nhiều việc cho cả đội phải hoàn thành trong một vòng lặp duy nhất. Đó là lý do không còn cách nào khác ngoài việc phân chia nhiệm vụ giữa cậu và Cassie. Cassie sẽ dẫn Nephis và Z, cùng với Sen và Finn, vào trong hang động để tiêu diệt Terror. Sau đó, họ sẽ hoàn thành một vài nhiệm vụ nhỏ khác và tiến vào ngôi đền mọc đầy cây cối để lấy chìa khóa Enchantment. Bùa chú, Sunny sẽ phải đi đến phía xa của hòn đảo trên mặt đất, đón Luffy và ghé qua hồ máu. Tất nhiên, không nhiệm vụ nào trong số này có thể hoàn thành đủ nhanh, vì hòn đảo đầy rẫy những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kinh hoàng và nguy hiểm. Đó là lý do cậu phải tạo ra một cách nào đó để phân tán sự chú ý. Khi cậu ngồi nhìn Hollow Butterfly với vẻ mặt tối sầm, Sunny triệu hồi một cây sáo làm từ xương ngọc lục bảo và vô thức đưa nó lên môi. Chẳng mấy chốc, một giai điệu chậm rãi, buồn bã vang lên trong màn xương. Cassie, người đang giải thích sức mạnh của Cavern Terror cho Nephis và Z, dừng lại một chút và quay nhẹ về phía cậu. Sau đó, cô đặt Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, xuống gần cậu và tiếp tục giải thích. Mình tự hỏi bây giờ Kai đang làm gì? Sunny thở dài, liệu bạn cậu có đánh giá cao việc cậu đã trở nên giỏi chơi sáo hơn nhiều không? Cậu ấy có còn sống không? Hay đã chết từ lâu rồi? Chết, Sunny cảm nhận được bề mặt mịn màng của Bonesinger, ca sĩ xương, dưới đầu ngón tay. Cậu đã nhận được memory, ký ức này khá lâu rồi, trong sâu thẳm của một nightmare khác, ngay trong đấu trường đẫm máu của Red Colosseum, đấu trường đỏ. Cậu đã có được nó khi giết một bộ xương ngọc lục bảo khổng lồ. Bonesinger không được sử dụng nhiều kể từ đó, ngoài việc dựng lên mái vòm im lặng vài lần với sự trợ giúp của phép Silent. Sunny hầu như chỉ chơi nó để giải trí, từ từ mài giữa kỹ năng âm nhạc. Dù cậu chẳng sở hữu được bao nhiêu kỹ năng, dù vậy, đây vẫn là một ký ức rất quan trọng đối với cậu. Phép thuật khác của nó, Sonorer, là phép thuật đầu tiên mà cậu từng sao chép. Chuyển nó sang Silver Bell, chuông bạc, trước tiên, rồi đến Ordinary Rock, đá thường, sau này trở thành Extraordinary Rock, đá phi thường. Vì vậy, Bonsinger đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của cậu như một pháp sư. Cây sáo ngọc lục bảo này còn có một phép thuật thứ ba. Một phép cậu chưa từng sử dụng. Sepoker Song, phép thuật đó cho phép chủ nhân của Bonsinger hồi sinh người chết. Miễn là người đó thực sự biết cách chơi nó. Bắt đầu thôi, Nephis đã hồi phục đủ essence, tinh chất, để sử dụng Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của mình lên Z, nhận được một tia lửa trắng từ cô. Sunny hít sâu, và truyền một luồng essence vào cây sáo ngọc lục bảo trong khi các ngón tay cậu nhảy múa trên bề mặt của nó. Giai điệu cậu chơi đột nhiên trở nên dữ dội và giận dữ. Ngay sau đó, Bon Orchard khuấy động, ngồi trên một mảnh xương cổ xưa. Sunny thổi cây sáo xương, mồ hôi lạnh đổ xuống mặt cậu. Xung quanh cậu, những bộ hài cốt khổng lồ của các nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được đang chuyển động. Từ từ sống lại, hoặc ít nhất cũng là một dạng sống nào đó. Z đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó với vẻ mặt kỳ lạ. Mình thực sự hy vọng nó hiệu quả. Phép, Sepoker Song, có thể hồi sinh người chết. Nhưng Sunny chưa bao giờ tìm thấy cơ hội để sử dụng nó cho đến bây giờ. Đúng là cậu đã mất rất nhiều thời gian để tự học chơi sáo đủ tốt để tạo ra một giai điệu mạch lạc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Thực ra, cậu đã đủ giỏi để kích hoạt phép thuật từ lâu rồi. Vấn đề là khi người chết sống dậy, chúng sẽ không nằm dưới sự điều khiển của cậu. Ngược lại, những xác sống sẽ tàn bạo, ác độc và hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cậu. Cách duy nhất để kiểm soát chúng là bằng cách chơi một giai điệu khác. Và giai điệu đó, Sunny vẫn chưa thể thành thạo trước khi bị mắc kẹt trong vòng lặp. Ngay cả sau khi thử nghiệm nó trên Aletheia Island, cậu vẫn không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể mê hoặc được những xác xê. Hết tàn bạo, không có gì giống như một bầy xác chết Leviathan khổng lồ để khiến cậu có động lực hơn. Nếu không hiệu quả, mình có thể trở thành một trong những xác chết này luôn. Khi các ngón tay bắt đầu run rẩy, Sunny tiếp tục chơi giai điệu giận dữ. Hết chương.